Hoàng Thúc, thiếp ngoan mà. Chương 14, Quy Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Chiếu vội mở miệng, Tiểu Tùng đó là muội muội ta, đừng dọa nó. Tiểu Tùng nghe lời, lập tức buông tay. Từ Hoàn Tình vốn bị hắn nhấc ngang người bằng đai lưng, giờ đột ngột thả ra suýt nữa thì ngã sấp xuống. May mà Trúc Chiếu kịp đỡ lấy. Từ Đông dẫn hai vị phu nhân ra nghênh đón, đây là lần đầu tiên họ gặp Văn Vương. Ngày Trúc Chiếu và Minh Vân Kiến thành hôn, Từ Đông, Từ Liễu Thị cùng Từ Nhị phu nhân bận rộn với tiệc rượu trong nhà. Chỉ có Từ Hoàn Oánh theo Trúc Chiếu đến phủ Văn Vương, đưa nàng tận tay vào phủ rồi bị mời qua sảnh bên dùng cơm, chưa từng gặp mặt Minh Vân Kiến. Hôm nay, Từ Hoàn Oánh cũng không có mặt, Minh Vân Kiến khí chất hơn người, không cần giới thiệu, chỉ đứng đó cũng khiến người ta chú ý. Từ Đông trên mặt treo nụ cười lấy lòng, đến cả Từ Liễu Thị cũng tỏ ra hòa nhã đôi phần. Cả nhà vội vàng mời Minh Vân Kiến và Trúc Chiếu vào đại sảnh. Nói là đại sảnh, kỳ thực còn chẳng rộng bằng sảnh ăn nhỏ của hạ nhân phủ Văn Vương. Nhưng Từ Đông chỉ là đội mục từ môn quân, chưa tới chức đội trưởng, chỉ có vài người dưới quyền, mà tìm được một căn nhà ở ngoại thành kinh đô thế này cũng đã là điều không dễ. Từ Đông sống ở kinh đã mấy chục năm, biết cách nói chuyện ứng xử, hắn là di phụ của Trúc Chiếu, nếu Văn Vương nể mặt, cũng phải theo Trúc Chiếu gọi hắn một tiếng di phụ. Minh Vân Kiến từ khi bước vào Từ gia không hề tỏ vẻ cao ngạo. Trúc Chiếu kéo Từ Liễu Thị và Từ Nhị phu nhân sang một bên, lần lượt dâng lên các lễ vật chuẩn bị từ trước. Thỉnh thoảng nàng lại liếc nhìn về phía Minh Vân Kiến, thấy Từ Đông và hắn chuyện trò khá hòa hợp, biết ngay là Minh Vân Kiến đã thuận theo lời nói của Từ Đông, nể mặt nàng mà giữ hòa khí. Trúc Chiếu đưa vòng tay cho Từ Hoàn Tình, Từ Hoàn Tình vui vẻ không thôi, liên tục khen thích. Sau đó nàng lại đưa cho Từ Đàm một con dao găm chưa mài lưỡi. Từ Đàm cười ha hả nhận lấy, hỏi. Thanh đao này chuôi có gắn đá quý thật không? Có thể gỡ ra đem bán lấy tiền không? Trúc Chiếu hơi khựng lại, đáp. Ta không dành chuyện đó, nếu ca ca thấy đáng giá, thì mang đi tiệm cầm đồ hỏi thử cũng được. Ăn nói linh tinh gì vậy? Vật vương gia tặng mà cũng dám mang đi bán. Từ Liễu Thị thấy Trúc Chiếu thật lòng chọn lễ vật cho người nhà, vẻ mặt hiếm khi hòa nhã, cũng mỉm cười vài phần, hôm nay xem như chuyện tốt đến liên tiếp. Từ Nhị phu nhân nói, hôm nay Đàm Nhi có bộ y phục từ môn quân, sau này sẽ theo cha làm việc. Trường Ninh tặng binh khí thật đúng lúc, chỉ là dao găm thì nhỏ, không bằng trường kiếm khí thế. Từ Liễu Thị nghe vậy, nụ cười khựng lại một chút, còn Từ Đàm thì chẳng bận tâm, nói. Bình khí quý ở chỗ tinh xảo, không phải ở lớn nhỏ. Ta thấy dao này rất vừa tay, thanh kiếm của cha quá nặng, khó cầm. Từ Đàm nói vậy, không khí hòa hoãn trở lại. Trúc Chiếu lại lấy chiếc vòng tay chuẩn bị cho Từ Hoàn Oánh ra, đưa cho Từ Liễu Thị, hỏi. Hôm nay sao Hoàn Oánh tỷ không có mặt? Từ Nhị phu nhân đáp. Hôm qua ra ngoài mua son phấn, ngang qua thi xã, thấy bài thơ lần trước để lại bị người khác chê. Đêm qua về bứt rứt khó ngủ. Sáng nay lại chạy tới đó, định làm thêm một bài. Ta đoán chắc người kia là công tử nào đó, không thì con bé sao lại nhất định phải đấu cho bằng được. Nó từ nhỏ đã chẳng chịu thua ai, đặc biệt là những nam tử nhỉnh hơn nó một chút. Từ Liễu Thị liếc Từ Nhị phu nhân một cái, nàng ta mới chịu dừng lời đùa, kéo Từ Hoàn Tình ra một bên mắng. Làm bẩn cả xiêm y rồi còn chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Chiếu đưa chiếc vòng cho Từ Liễu Thị. Lễ của Hoàn Oánh tỷ, con gửi lại cho di nương. Từ Liễu Thị nhàn nhạt, ừ, một tiếng, không tỏ vẻ vui mừng. Theo lẽ, hôm nay Từ gia nên giữ Minh Vân Kiến và Trúc Chiếu lại dùng bữa. Nhưng họ nào ngờ Minh Vân Kiến sẽ đích thân đi cùng. Chỉ nghĩ Trúc Chiếu về một mình, nên đồ ăn sáng mua cũng giản đơn, không đủ đãi khách. Từ Đông đề nghị vào nội thành ăn tại tửu lâu, nói sẽ bao toàn bộ chi phí. Minh Vân Kiến viện cớ có việc từ chối. Cả hai chỉ ở Từ gia chưa đầy nửa canh giờ. Khi rời đi, Từ Hoàn Tình quyến luyến không muốn để Trúc Chiếu đi. Từ Nhị phu nhân nói. Hay là để Hoàn Tình theo con về phủ Văn Vương ở mấy hôm. Trúc Chiếu rất thích Từ Hoàn Tình, đương nhiên muốn mang nàng theo, nhưng phải được Minh Vân Kiến đồng ý mới được. Nàng nhìn sang Minh Vân Kiến, hắn lại như chẳng nghe thấy lời Từ Nhị phu nhân, chỉ quay sang nói đôi câu từ biệt với Từ Đông và Từ Liễu Thị, rồi đưa Trúc Chiếu rời Từ gia. Ngồi trong xe ngựa, Trúc Chiếu không ngừng liếc nhìn Minh Vân Kiến. Hắn nhẹ lắc cây quạt bạc, đôi mắt nhìn ra rèm ngọc trai, ngoài đường người qua kẻ lại, chẳng có gì đáng xem. Đến khi hắn chịu hết nổi ánh nhìn của nàng, mới lên tiếng. Có lời thì nói, lẽ nào còn phải đợi bổn vương mời nàng mở miệng. Trúc Chiếu mím môi, rồi hỏi. Vương gia không thích Từ Nhị phu nhân, bổn vương sao phải thích nàng ta? Minh Vân Kiến hỏi ngược lại. Trúc Chiếu nói, di phụ thiếp là người vụng về, không khéo ăn nói, lời ông ấy nói hôm nay, nhiều câu nghe cũng thấy không ổn. Vương gia còn chịu phối hợp đáp lại vài câu, là đã cho thiếp thể diện lớn rồi. Trong hai vị biểu tỷ, thiếp không thân thiết lắm với Hoàn Oánh tỷ, Hoàn Tình thì hay bám lấy thiếp. Khi nãy Từ Nhị phu nhân nói cho thiếp đưa Hoàn Tình về phủ ở vài hôm, chàng lại làm như không nghe thấy, trong mắt. Hình như có chút không vui. Minh Vân Kiến khẽ nhướng mày, liếc nhìn nàng, cũng khá biết quan sát đấy. Trúc Chiếu im lặng, ở Từ gia sống lâu, thân thích mỗi người một tính, bản thân nàng là người ngoài, muốn sống dễ thở, trước tiên phải biết khôn ngoan. Đã nhìn ra ánh mắt bổn vương, sao không nhìn ra dụng ý của người đàn bà đó. Minh Vân Kiến hơi tựa lưng ra sau, tìm tư thế thoải mái, mắt không rời gương mặt nàng, như muốn nhìn thấu từng biểu cảm nhỏ. Kỳ thực, Trúc Chiếu nhìn ra được dã tâm của Từ Nhị phu nhân. Minh Vân Kiến cũng thấy rõ thái độ của Trúc Chiếu với người nhà họ Từ. Trúc Chiếu gọi Từ Đông là di phu, gọi Từ Liễu Thị là di nương, nhưng luôn xưng hô với Từ Nhị phu nhân là Nhị phu nhân, không phải bởi nàng ta chỉ là kẻ nửa đường gả vào Từ gia, mà vì nàng ta có cặp mắt tinh đời, chỉ từ vài lời hay động tác liền có thể nhìn ra tâm tư của người khác. Vừa rồi ở Từ gia, Trúc Chiếu đã cố gắng chu toàn, không để sót người nào, vậy mà chỉ qua hai câu nói, Từ Nhị phu nhân bên ngoài như khen ngợi đùa giỡn, thực chất lại ngấm ngầm khiêu khích mối quan hệ giữa nàng và Từ Liễu Thị. Từ Liễu Thị tính tình chẳng tốt, lại vốn mang định kiến với Trúc Chiếu, nguồn cơn từ sự chán ghét mẫu thân Trúc Chiếu thuở trước. Họ Liễu vốn là đại tộc tại Lang Tây, mẫu thân Trúc Chiếu sinh ra trong chính phòng, là trưởng nữ của họ Liễu. Còn Từ Liễu Thị chỉ là con của tiểu thiếp, mà mẫu thân nàng ta lại chẳng được ngoại công Trúc Chiếu yêu thích, nên địa vị trong nhà vô cùng thấp kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân Trúc Chiếu theo tổ phụ nàng đến Lang Tây công tác, kết duyên cùng mẫu thân nàng, môn đăng hộ đối, rồi thành thân, mẫu thân cũng theo Trúc Thịnh tới kinh thành. Sau này Từ Liễu Thị gả cho Từ Đông, còn phải nhờ mẫu thân Trúc Chiếu giúp tìm công việc cho trượng phu tại kinh. Từ Đông tuy không lanh lợi, nhưng biết ít quyền cước. Trúc Thịnh bèn sắp đặt cho hắn làm tạm trong Từ Môn Quân, nếu làm tốt sau này có thể thăng tiến. Lúc đầu, Từ Liễu Thị nghe, Từ Môn Quân thì lấy làm oai phong, đến kinh thành mới hay chỉ là đội quân gác cửa thành, thấy như bị xem thường, càng thêm bất mãn với tỷ tỷ cùng phủ khác mẫu. Năm sau, Lang Tây gặp hạn hán, họ Liễu vốn làm nghề buôn gạo, chỉ một năm đã suy tàn. Các chi họ phân tán, chẳng còn qua lại, Từ Liễu Thị chỉ còn biết dựa vào nhà họ Trúc mà sống, ngày cũng coi như tạm ổn. Nhưng sau khi nhà họ Trúc gặp nạn, Trúc Chiếu bị nhét vào xe ngựa của Từ Liễu Thị, đột nhiên thêm một kẻ ăn bám, mà còn là một gánh nặng, với gia thế sụp đổ không rõ nguyên nhân, khiến Từ Đông mất đi cơ hội thăng chức. Từ Liễu Thị chẳng còn dễ chịu nổi mà tử tế với nàng. Khoảng cách giữa Trúc Chiếu và Từ Liễu Thị bắt đầu từ thế hệ mẫu thân nàng. Từ Nhị phu nhân biết rõ nhưng vẫn cố tình khơi chuyện, lại còn toan đưa Từ Hoàn Tình vào phủ Văn Vương, ý đồ quá rõ ràng. Người ngoài mặt hòa nhã, có khi chỉ là chưa để lộ nanh vuốt, huống chi có người móng vuốt mọc trong lòng. Minh Vân Kiến đột nhiên hỏi nàng, nữ nhân kia ngày thường đối với nàng thế nào? Trúc Chiếu ngẩng đầu, thành thực đáp, bà ấy chưa từng nói lời móc mỉa, cũng chẳng sai khiến gì thiếp. Nếu có điều gì giữa thiếp và di nương không thuận, đều do bà ấy đứng ra giảng hòa. Minh Vân Kiến, ồ, một tiếng, ngữ điệu nghe ra có ý. Trước kia ở Từ gia, nàng là hạ nhân sao? Trúc Chiếu khựng lại, trả lời, không phải, tiểu cô nương đã 12-13 tuổi, thêm vài năm nữa là đến tuổi xuất giá, đừng mang vào vương phủ. Minh Vân Kiến thấy, Từ Hoàn Tình còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, nhưng Từ Nhị phu nhân thì khác. Chính nàng ta cũng vì vậy mà vào Từ gia, dù tâm cơ chưa tới mức hèn hạ, nhưng cũng chẳng thể xem là thanh bạch. Vâng, Trúc Chiếu gật đầu, lại nghe Minh Vân Kiến nói, trong phủ bổn vương, một tiểu hài tử là đủ rồi. Tiểu hài tử, Trúc Chiếu hỏi, trong phủ có trẻ con ư? Minh Vân Kiến chỉ mỉm cười nhìn nàng. Trúc Chiếu chợt hiểu ra, hắn nói chính là nàng. Nhưng rõ ràng nàng đã 16, đâu còn là trẻ nhỏ. Cuối tháng 10, hoa quế đã tàn gần hết. Minh Vân Kiến từng nói sẽ giao sự vụ trong phủ cho Trúc Chiếu quản lý, xem ra không phải lời nói chơi. Từ khi nàng trở về sau ngày Quy Ninh, Cổ Khiêm liền lần lượt chuyển giao công việc. Từ kho vật dụng đến kho bạc, từ danh sách A Hoàn, Phủ Đinh, Gia Vệ. Tất cả nàng đều phải ghi nhớ, các bản kê chi tiêu hàng quý, sổ sách xuất nhập, chi phí thường nhật của Vương Phủ đều cần nàng theo dõi. Trúc Chiếu may có trí nhớ tốt, mấy quyển sách đọc suốt đêm cũng nhớ được kha khá. Mỗi ngày nàng đều đến kho kiểm tra, ghi nhớ vị trí từng món. Ngày tháng bỗng trở nên bận rộn, đã vài hôm không gặp Minh Vân Kiến, nàng cũng không để tâm. Chiều hôm ấy, Minh Vân Kiến trở về phủ, tay mang một cuộn thư pháp, tiện tay đưa cho Cổ Khiêm bảo gói lại cẩn thận, bỏ vào hộp gấm, kèm theo hai thỏi vàng, sáng mai sẽ gửi sang phủ họ Chu, xem như lễ mừng thọ Chu đại phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tùng ngồi trước thư phòng ăn bánh bao, bánh vừa hấp xong còn nóng hôi hổi, thấy Minh Vân Kiến trở về, liền đứng dậy cung kính. Vài ngày nay, Tiểu Tùng được Minh Vân Kiến phái đến trông chừng bên người Trúc Chiếu, đặc biệt là bức họa trên gác. Kết quả Trúc Chiếu chẳng mảy may đụng tới bức họa, chỉ ngồi trong viện đọc sách sổ, Tiểu Tùng mới nhân đó lười biếng được chốc lát. Minh Vân Kiến sắp vào thư phòng, bỗng hựng lại, liếc Tiểu Tùng hỏi. Hôm nay nàng vẫn đang học sổ sách, Tiểu Tùng gật đầu, đưa tờ giấy đã chuẩn bị từ sớm cho hắn xem. Vương Phi đã học xong 6 quyển, nhanh vậy. Minh Vân Kiến hơi ngạc nhiên, hắn bảo Cổ Khiêm làm giả 7 quyển sổ sách để nàng luyện tập, chỉ trong 2 ngày mà nàng đã nhớ hết 6 quyển. Tiểu Tùng dùng cành cây viết dưới đất, Vương Phi nhớ tốt, Minh Vân Kiến cúi mắt, đổi hướng, đi thẳng đến Nguyệt Đường Viện. Trong viện, hoa quế gần như rụng hết, chỉ còn vài chùm hoa úa vàng tỏa hương dịu dịu. Cây cối mùa thu đã vàng úa, duy chỉ 2 gốc trà hoa vàng sau đình vẫn nở rộ, vàng óng như ngọc. Bao bọc ngụy đỏ rực. Chưa đến nơi, hắn đã thấy qua cửa sổ bóng dáng Trúc Chiếu ngồi trong đình. Vì tiết trời lạnh, nàng khoác thêm 2 lớp y phục. Trên bàn đá có một tách trà, một đĩa bánh đậu xanh, vài quyển sổ sách và bản tính. Bên cạnh còn bầy nghiên bút, giấy mực. Trên đầu gối nàng đặt một chén ngọc, không biết đựng gì, vừa ăn vừa lẩm nhẩm học bài. Chăm chỉ thật, Minh Vân Kiến khẽ giãn mày, bước qua cổng vòng tiến vào. Cách chương.